Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 771, anh hùng xuống dốc bốn đại nguyên anh cảnh. Được rồi rồi, đừng nói nhảm, đi thôi. Vương Khả ra dấu tay nói. Bốn người. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Hoàng Hữu Tiên không cầm chân được Long Cốt lâu đâu, lát nữa không chừng mấy đại đường chủ kia liền không đánh nhau, giờ nhân lúc không có ai ngăn trở, chúng ta còn không nhanh chân thoát thân. Đi mau. Thời gian quý giá. Nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Bốn người. Mẹ nó, thái độ này của ngươi có giống như đang bị chúng ta bắt lại không? Nói chuyện cứ như thế là cùng một nhóm với bọn ta vậy. Trên không trung Ma Long đảo. Hừ. Hoàng Hữu Tiên, dám đến thì đừng chạy, ngươi chạy làm gì? Tới đây. Cấm chế nơi tâm tạng bản tọa đã giải khai, có phải đến lúc nếm thử lợi hại sự lợi hại của ta rồi không? Long Cốt quát. Nhưng mà Hoàng Hữu Tiên lại đã tan biến trong sương mù. Hừ. Thứ chán sống. Long Cốt hừ lạnh. Dứt lời, lập tức đạp bước quay về Ma Long đảo. Trên Thủy Tinh Long Cung, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phạm đại chiến Ô Hữu Đạo. Tiếng nổ vang rền khắp tứ phía, sóng khí xung thiên. Khốn nạn, các ngươi đánh nhau làm gì? Vương Khả đâu Long Cốt quát lớn, đồng thời tung chưởng vỗ xuống. Oanh! Chưởng lực Long Cốt cường đại cỡ nào, nháy mắt liền đánh tan bốn đại cường giả Nguyên Anh đang triền đấu với nhau. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ về lại trong cơ thể Ô Hữu Đạo. Giáo chủ! Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Ngươi và Hoàng Hữu Tiên đánh xong rồi. Ta đang hỏi các ngươi đấy, Vương Khả đâu? Không phải hắn muốn đơn đấu với ta. Giờ ta tới, hắn lại chạy đi đâu rồi? Long Cốt trừng mắt nói. Sắc mặt đám Chu Hồng Y hơi biến, Ô Hữu Đạo lại đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Không thấy. Vừa nãy ta mới nhìn thấy Vương Khả ông theo thánh tự tránh sang bên cạnh. Vương Khả trốn rồi. Ô Hữu Đạo biến sắc. Trốn rồi. Trong mắt đám người Chu Hồng Y khẽ sáng lên. Trốn. Hắn trốn. Ở trước mặt ta còn muốn trốn. Nằm mơ. Long Cốt hừ lạnh. Trong tiếng hừ lạnh, hắn vung tay lên, sương mù bốn phía bị xua tan, lập tức lộ ra thánh tử hư nhược nằm dưới đất cách đó không xa. Ô, là thánh tử, vừa rồi Vương Khả lấy thánh tử làm yểm hộ, ý đồ trốn chạy. Ô Hữu Đạo biến sắc. Chu Hồng Y tiến tới đỡ dậy thánh tử. Vương Khả bị bốn tên Nguyên Anh cảnh Kim Ô Tông bắt đi, ta từng gặp qua chân dung, nhận ra được hai tên trong đó. Là Tử Trọng Sơn, Điền Chân. Thánh tử yếu ớt nói. Cái gì? Vương Khả bị bắt đi. Tử Bất Phạm cả kinh kêu lên. Bọn họ nói muốn giết Vương Khả, muốn mang về Vương Khả rồi giết. Các ngươi nhanh đi cứu Vương Khả. Thánh tử hư nhược nói. Ô, ha ha ha ha, Hoàng Hữu Tiên, hay cho kế điều hổ ly sơn, không ngờ Kim Ô Tông các ngươi lại dám chủ ý lên Ma Long đảo bọn ta. Long Cốt hung hăng nói. Giáo chủ, thật ra đây cũng không phải chuyện xấu, rốt cuộc, Kim Ô Tông cũng muốn giết Vương Khả, như thế chẳng phải quá tốt. Vừa không cần tổn thương hòa khí trong nội bộ ma giáo chúng ta. Ô Hữu Đạo ngay lập tức tiến tới khuyên nhủ. Đánh rắm, người bản giáo chủ muốn giết, từ lúc nào lại đến lượt kẻ khác định đoạt. Long Cốt trừng mắt mắng nói. Vâng. Ô Hữu Đạo chỉ biết cười khổ. Kim Ô Tông muốn giết Vương Khả. Bọn Hoàng Hữu Tiên, Tử Trọng Sơn, Điền Chân. Chu Hồng Y sầm mặt lại. Hoàng Hữu Tiên muốn bắt giết Vương Khả. Vừa rồi mấy người các ngươi tại sao lại đánh nhau? Hả? Long Cốt trừng nhìn Ô Hữu Đạo hỏi, Ô Hữu Đạo. Ta nói ta muốn giết Vương Khả, nhưng then chốt là, ta không được đến ngươi cho phép, mục đích ta giết Vương Khả phải giải thích thế nào đây? Bọn họ muốn cướp tấm long thú trên người Vương Khả. Thánh tử hư nhược nói. Ách! Long Cốt sửng sốt quay sang nhìn ba đại đường chủ. Không sai, Ô Hữu Đạo hắn phát điên. Muốn cướp long thú trên người Vương Khả. Chu Hồng Y cũng trừng mắt nói. Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo. Ngươi muốn cướp long thú trên người Vương Khả. Vì cái gì? Long Cốt thần sắc khó hiểu hỏi, rốt cuộc, không phải ai cũng biết tấm long thú kia là Trương Ly Nhi biến thành. Long Cốt không rõ ràng, Ô Hữu Đạo lại không biết nên giải thích thế nào, nói ra chân tướng, vạn nhất giáo chủ hỏi sao lúc trước ngươi không nói sớm. Giáo chủ, ta chỉ là thấy tấm lông thú kia dễ nhìn nên mới nổi lòng tham. Ô Hữu Đạo thần tình cổ quái nói. Lông cốt. Ngươi có bệnh à, đoạt đồ trên người Vương Khả làm gì? Giáo chủ, Vương Khả bị Kim Ô Tông bắt đi, bọn họ tất nhiên muốn giết Vương Khả, như thế chẳng phải vừa khéo. Còn mong giáo chủ bớt giận. Ô Hữu Đạo cung kính nói. Bớt giận cái gì? Hoàng Hữu Tiên hai lần làm hỏng chuyện của ta, mà lòng đảo là nơi hắn nói đến là đến, nói đi là đi. Các ngươi trở về chuẩn bị chiến đấu. Chờ ta triệt để khôi phục thương thế, các ngươi liền theo ta đi sang bằng Kim Ô Tông. Long Cốt lạnh lùng nói. Vâng. Ô Hữu Đạo nhíu mày một cái rồi ứng tiếng nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm nhìn nhau. Giáo chủ không truy cứu chuyện mình mạo phạm. Vâng. Hai người cũng cùng ứng tiếng theo. Chu Hồng Y, ta muốn tới Thần Long Đảo ở một đoạn thời gian. Thánh tử Hư Nhược nói. Được. Chu Hồng Y gật đầu. Long Cốt liếc nhìn thánh tử một cái liền không để ý nữa, hư. Giáo chủ, chúng ta cáo lui. Chu Hồng Y hít thở sâu một hơi rồi lên tiếng cáo từ. Dứt lời, Chu Hồng Y ôm lấy thánh tử, mang theo Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm đạp bước trời đi. Thần Long Đảo, đại điện hành cung Chu Hồng Y, thánh tử, ngươi đỡ hơn chút nào không? Chu Hồng Y vận công cho thánh tử, quan tâm hỏi nói. Đỡ hơn một chút. À. Trên mặt thánh tử chớp qua một tia đắng chát, nghĩ đến chuyện bị phụ thân rút sạch máu tươi toàn thân, trong lòng thánh tử lại tràn đầy khổ sở, nếu không phải Ma Tôn giúp mình giải đi phong ấn trên người, hơn một năm qua tu vi đề thăng không ít, lần này máu tươi toàn thân bị rút sạch, e rằng mình sớm đã chết rồi. Bất kể thế nào, ngươi vẫn là thánh tử của ma giáo, lúc còn sống Ma Tôn từng dặn dò, nói ngươi quan trọng hơn bất cứ kẻ nào, hơn nữa còn cường điệu nhắc nhở, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Chúng ta tuyệt đối phải bảo hộ ngươi an toàn. Chương 772, anh hùng xuống dốc Tử Bất Phàm hít sâu một hơi nói. May mà có Vương Khả. Thánh tử cười khổ nói. Ai? Cả đám đều khẽ thở dài. Thánh tử, ngươi muốn theo chúng ta đến Thần Long Đảo có phải là có lời gì muốn nói với chúng ta? Chu Hồng Y hiếu kỳ hỏi, đúng vậy. Đương thời ta không dám nói, chính là sợ cha ta nghe được, lông thú trên người Vương Khả thật ra chính là Trương Ly Nhi. Thánh tử Hư Nhược nói. Cái gì? Cả ba người đều sửng sốt, thánh tử kể toàn bộ những gì nghe được lúc trước lại một lần. Ý ngươi là, lúc ấy bọn họ muốn giết Vương Khả. Vương Khả vì yểm hộ ngươi, tự nguyện đi cùng bọn hắn. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Ừ. Thánh tử gật gật đầu. Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Kim Ô Tông quá đáng. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt giận mắng. Thế giờ phải làm sao? Vương Khả hẳn đã bị bọn họ đưa về Kim Ô Tông, chúng ta dù muốn cứu cũng hết cách, chúng ta là ma. Chu Hồng Y buồn bực nói. Ma. Chính đạo. Đúng nhỉ, Vương Khả đã rơi vào tay chính đạo, vậy hẳn nên do chính đạo đi cứu mới đúng. Trong mắt Nhiếp Thanh Thanh chợt sáng lên. Ngươi có ý gì? Chu Hồng Y khó hiểu nói. Ta viết thư cho Thiên Lang Tông, Vương Khả chính là điện chủ Nam Lang Điện Thiên Lang Tông. Ta không tin, chính đạo lại không có người cứu hắn. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Phật đầu tự. Bất Giới Hòa Thượng cầm một phần truyền đơn, tròn mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, những gì viết trên truyền đơn này là thật. Sao ta nhìn thế nào cũng đều thấy quỷ dị. Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói. Đương nhiên là thật, Nhiếp Diệt Tuyệt, không, Nhiếp Thanh Thanh viết thư, để công ty thần vương đưa cho Mộ Dung Lục Quang và Cung Vi vừa xuất quan, nghe được là Vương Khả bị Kim Ô Tông bắt, lập tức kêu hét muốn đi cứu người. Lúc ấy ta cũng ở hiện trường. Đến sau Mộ Dung Lục Quang gợi ý, hay là gọi thêm các tiên môn hảo hữu với Vương Khả đế cùng tới Kim Ô Tông đòi người. Chiêu này ta quả thực không nghĩ ra được. Mộ Dung Lục Quang đúng là cao thủ chơi trò âm mưu, chật chật. Lúc ấy chúng ta thảo luận một phen, vừa khéo công ty thần vương có bộ phận in ấn, lần trước cũng từng giúp ngươi in ấn tờ rơi đấy, lần này ta thông báo đế công ty thần vương in ra nhóm truyền đơn, sau đó đám kim đang cảnh chúng ta tán rải truyền đơn tới các đại tiên môn, mới vừa phát xong, mệt chết ta, ta uống ngụm nước cái đã. Trương Chính Đạo vừa uống vừa nói. Nhưng mà, trên truyền đơn ngươi viết cái gì vậy? Kim Ô Tông phát rồ mất trí, cầm tù anh hùng chính đạo. Bất Giới Hòa Thượng sửng sốt hỏi nói. Công ty Thần Vương còn có bộ phận chuyên phụ trách làm tuyên truyền. Vương Khả để bọn hắn chuyên viết tin giật gân định hướng dư luận, ngươi xem, thế đã tính là gì? Trương Chính Đạo lại cầm ra một đống truyền đơn khác, chấn kinh. Điện chủ Nam Lan Điện Vương Khả đại chiến giáo chủ ma giáo. Cử bá chính đạo đại chiến giáo chủ ma giáo bị thương, lọc vào Kim Ô Tông ám toán. Chúng ta không thể để anh hùng đổ máu chảy mồ hôi lại còn phải rơi lệ. Anh hùng Sa Cơ, vì thủ hộ nữ nhân của mình mà quyết chiến ma giáo. Lại bị tên bắn lén sau lưng. Là đạo đức tiêu vong hay là nhân tính vặn vẹo, cái gì có thể cứu vớt ngươi đây, phản đồ chính đạo. Anh hùng chính đạo sắp bị gian nhân giết chết, chính đạo hướng đi hắc ám, ma giáo nhờ đó đại hưng. Bất Giới Hòa Thượng nhìn từng tờ truyền đơn trước mặt, trong mắt trợn tròn. Viết bậy bạ gì đấy? Kim Ô Tông sao lại thành nơi chứa chấp tội ác tày trời? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Kim Ô Tông bắt Vương Khả, muốn giết Vương Khả a? Viết thế đã tính là gì? Vậy là khắc chế lắm rồi. Đám thủ hạ kia của Vương Khả cái gì cũng dám viết, còn là bị chúng ta nhấn xuống không phát. Bằng không, những lời kia mà ra, toàn chính đạo đều tạc nồi. Trương Chính Đạo nói. Bất Giới Hòa Thượng nhìn đống truyền đơn, thần tình cổ quái nói, chật chật, lần này thanh danh Hoàng Hữu Tiên, Kim Ô Tông cũng bị bôi xấu. Không phải, hiện tại, lấy Thiên Lang Tông Cung Vi làm đầu, một đám đệ tử chính đạo đang lên đường biểu tình ngoài cửa Sơn Môn Kim Ô Tông. Trương Chính Đạo nói ra. Biểu tình ngoài Sơn Môn. Bất Giới Hòa Thượng thất thanh nói. Ta cũng không biết vì sao Vương Khả lại có thế có được lực hiệu triệu lớn đến vậy. Trừ Độ Huyết Tự là vẫn còn thờ ơ ra, các đại tiên môn đều phái đại biểu góp mặt, thậm chí còn có mấy vị tông chủ tiên môn đích thân tham dự, bức cung Kim Ô Tông, để bọn hắn thả người. Trương Chính Đạo nói. Trương Chính Đạo, ngươi có vẻ chẳng hề có chút nào lo lắng cho an nguy của Vương Khả. Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Ta lo lắng. Vương Khả mặt dày như vậy, hắn ở ma giáo đều có thể bình yên vô sự đi ra, rơi vào trong tay chính đạo thì sẽ xảy ra chuyện gì được. Trương Chính Đạo lập tức lắc đầu nói, nhưng mà, vạn nhất. Ta thấy tên Hoàng Hữu Tiên có vẻ quyết phải nắm xuống Vương Khả cho bằng được. Vương Khả lại không có thứ gì để tự vệ cả. Bất Giới Hòa Thượng thần sắc cổ quái nói. Chật, ngươi nói cũng đúng, à phải rồi, Định Quang Kính, thần vương ấn của Vương Khả đều ở trong tay ngươi. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ở đây, Vương Khả nhờ ta bảo quản giúp. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu xác nhận, vừa khéo, để chúng ta nghĩ cách đưa chúng cho Vương Khả, để hắn có thứ phòng thân. Trương Chính Đạo suy nghĩ một lát rồi nói. Chẳng phải ngươi nói đệ tử các đại tiên môn kéo đến biểu tình ngoài cửa Sơn Môn mà vẫn không thể vào được Kim Ô Tông, ngươi lại có thể đưa Định Quang Kính đến trong tay Vương Khả. Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt không tin nói. Đừng lo, trong Kim Ô Tông có người mình. Trương Chính Đạo vỗ ngực bảo đảm nói. Ngươi đùa ta chắc. Trong Kim Ô Tông có người mình. Đừng nói là Trương Ly Nhi đấy chứ. Nhưng giờ chẳng phải nàng đã biến thành long thú. Theo như hiểu biết của ta đối với giao trì thần công, trong thời gian ngắn nàng không cách nào biến trở lại được. Bất Giới Hòa Thượng thần sắc cổ quái nói. Chương 773, Kim Ô Tông lăn ra thập vạn đại sơn, là đệ đệ của nàng, Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo giải thích nói. Kim Ô Tông, một tòa linh sơn khổng lồ nằm ở trung tâm. Phía trên linh sơn chính là Kim Ô Điện. Hoàng Hữu Tiên dẫn theo đám cao tầng Kim Ô Tông đứng trên quảng trường Kim Ô Điện, trong tay ai nấy đều nắm lấy một tờ truyền đơn. Sắc mặt cả đám đen kịt lại như đáy nồi. Kim Ô Tông dày mặt vô sĩ, đổi trắng thay đen. Kim Ô Tông mất hết hình tượng, cầm tù anh hùng chính đạo. Anh hùng bi ca, Kim Ô Tông mất trí. Phản đồ thập vạn đại sơn, Kim Ô Tông. Không bản sự tru ma. Lại đi tàn hại anh hùng chính đạo. Chúng nhân đọc từng tờ truyền đơn, bầu không khí quanh bốn phía chất đầy vẻ ngưng trọng. Sư tôn, ngài nhìn thấy không? Không chỉ có những truyền đơn này, bên ngoài bọn họ kéo lên tranh và khẩu hiệu. Trên đó viết, Kim Ô Tông lăn ra thập vạn đại sơn. Còn có, đã đảo ngụy tiên môn chính đạo, cứu vớt anh hùng. Điền Chân chỉ ra nơi xa nói. Đây là ai tổ chức? Mẹ nó, điên rồi, nguyên một đám tìm đến cửa sơn môn Kim Ô Tông kêu gào la hét. Tử Trọng Sơn trừng mắt giận nói. Bọn họ là đệ tử các đại tiên môn. Hơn nữa, mỗi ngày người tới lại càng nhiều. Có vẻ tất cả tiên môn chính đạo ở Thập Vạn Đại Sơn đều phái người đến. Điền Chân đắng chát nói. Đúng vậy, sư tôn, tông chủ, hiện tại chúng ta thậm chí không dám ra cửa. Cùng là đồng đạo, thế mà giờ lại bị bọn họ đuổi đến cửa chỉ thẳng mặt mắng chửi, chúng ta chịu không được. Một tên đệ tử Kim Ô Tông thần tình phiền muộn nói. Bị người chỉ thẳng mặt mắng. Người cứ thế để mặc cho người ta mắng. Tử Trọng Sơn trừng nói. Tông chủ, lần này đúng là chúng ta làm có hơi quá phận, tên Vương Khả kia có thanh danh rất tốt trong chính đạo. Chúng ta cầm tù hắn, còn muốn giết hắn, chúng ta quả thực đuối lý. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia cười khổ nói. Đánh rắm. Đuối lý cái gì? Bọn họ nói thế nào thì tức là thế ấy. Tử Trọng Sơn giận mắng. Nguyên một đám đệ tử Kim Ô Tông lập tức cúi đầu không nói. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày trầm mặc một lúc, lát sau mới quay sang nhìn Điền Chân nói, chẳng phải ngươi nói tên Vương Khả kia tham tài sợ chết, người người coi khinh ư? Sao giờ lại có nhiều người ủng hộ hắn như vậy? Vì sao tình báo liên quan tới Vương Khải mà ngươi đưa ta khi trước lại không giống với tình hình trước mắt? Ta, đệ tử không nói dối. Điền Chân phiền muộn thấp giọng biện giải, còn nữa, không phải các ngươi nói lúc ấy bí mật mang đi Vương Khả, không ai biết ư? Thế này gọi là không ai biết đấy hả? Hoàng Hữu Tiên quay sang nhìn Tử Trọng Sơn. Mấy người Tử Trọng Sơn cũng rất là buồn bực, đương sơ quả thực còn có một tên thánh tử tại trường, nhưng nhìn bộ dạng khi đó rõ ràng đã sắp chết, ai cũng không quá để ý, chỉ là, ai mà ngờ, chỉ vì chút sơ suất nhỏ đó, cuối cùng lại dẫn đến phiền phức lớn như bây giờ. Bí mật mang đi. Hiện tại người khắp thiên hạ đều biết. Tính ra thì mới qua được mấy ngày. Sư tôn. Ta cũng không ngờ chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, chuyện này liền đã truyền khắp các đại tiên môn trong Thập Vạn Đại Sơn. Thiên Lang Tông hành sự bỉ ổi, bọn hắn yêu ngôn hoặc chúng, kích động các tiên môn chính đạo. Giờ mới qua mấy ngày mà đã. Tử Trọng Sơn cười khổ nói. Hừ. Hoàng Hữu Tiên hừ lạnh. Sư tôn, tông chủ Thiên Lang Tông cung vi dẫn đầu kêu nói muốn gặp ngài, có cần để nàng đi vào không? Tử Trọng Sơn cười khổ nói. Giờ để bọn hắn vào đây làm gì? Còn ngại chưa đủ phiền phức ư? Hừ, chờ Trương Ly Nhi luyện thành anh hỏa rồi tính tiếp. Hoàng Hữu Tiên lạnh giọng nói. Vâng. Tử Trọng Sơn ứng tiếng, quay đầu nhìn về phía đám đệ tử Kim Ô Tông, dặn dò nói, tiếp tục phong sơn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Vâng. Chúng đệ tử Kim Ô Tông đành chỉ còn biết buồn bực ứng tiếng. Bên ngoài Kim Ô Tông, trong một mảnh rừng cây Hoàng Hữu Tiên yên ắng đi tới, lạnh lùng nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cũng đâu phải ta đưa tin cho các đại tiên môn. Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Ta đã dẫn ra Long Cốt rồi, sao lúc đó ngươi lại không giết Vương Khả? Chỉ cần lúc đó ngươi giết Vương Khả, bây giờ đâu đến nỗi nhiều chuyện thế này? Hoàng Hữu Tiên trầm mặt xuống. Trách mắng nói, tên Vương Khả kia đang trong tay ngươi. Sao mãi đến giờ ngươi vẫn không giết? Ô Hữu Đạo trừng mắt hỏi lại, ta sẽ giết. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Vậy sao giờ không giết luôn đi? Ô Hữu Đạo tỏ vẻ không đáng nói. Ta. Đừng tưởng ta không biết, giết Vương Khả thì dễ. Nhưng, ngắt đứt Trương Ly Nhi luyện công, nếu khiến cho thần công Trương Ly Nhi đang tu luyện xảy ra biến cố, ngươi khó mà ăn nói với thượng cấp, ngươi sợ không gánh được trách nhiệm. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Hừ, ta không để tâm chuyện đó. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Đánh rắm, thần công Trương Ly Nhi đang tu luyện mà có biến cố, ngươi không để tâm mới là lạ. Ngươi đang lừa gạt ta, ngươi dẫn lên biến cố là ai? Lúc trước nếu ta bất chấp hết thảy giết Vương Khả, thần công của Trương Ly Nhi mà có chuyện gì, như vậy ta liền sẽ thành là tội nhân. Chính vì cân nhắc đến điểm này, thế nên khi ấy ta mới muốn trước tách Trương Ly Nhi ra khỏi người Vương Khả, như vậy mới có thể triệt để hạ sát thủ với Vương Khả được. bốn tên đồ đệ của ngươi thì sao? Hiển nhiên đều không phải đèn cạn dầu. Bọn hắn cũng không muốn gánh lấy tội danh kia. Vậy là bèn bắt Vương Khả mang về Kim Ô Tông, sống chết của Vương Khả hoàn toàn phụ thuộc một lời từ ngươi. Ngươi có thể không để ý tới các đại tiên môn ở Thập Vạn Đại Sơn, nhưng ngươi phải cân nhắc tới cách nhìn của thượng cấp đối với ngươi, nếu Trương Ly Nhi thật bởi vì ngươi mà thần công có bất trắc, không chỉ phụ thân Trương Ly Nhi tìm ngươi tính số, đại công tử cũng khiến ngươi chịu không nổi mà chạy. Ô Hữu Đạo khinh thường nói. Hừ! Ngươi qua đây là muốn cười nhạo ta? Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Chương 774, Kim Ô Tông lăn ra Thập Vạn Đại Sơn, không, nể tình huynh đệ bấy lâu nay, ta tới đưa cho ngươi một tin tức. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Hả? Hoàng Hữu Tiên hít mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Vương Khả, là ma. Ô Hữu Đạo trịnh trọng nói. Ma. Hoàng Hữu Tiên nheo mắt hỏi lại, ta đã điều tra xong xuôi, hắn chính là ma. Chân nguyên đen kịt. Hơn nữa còn cực kỳ tàn nhẫn. Không phải người có tội nghiệt ngập trời thì tuyệt không khả năng tàn nhẫn đến như thế. Sẽ khiến người bị thiêu đốt, thậm chí là nổ tung. Ô Hữu Đạo giải thích nói. Hoàng Hữu Tiên hiếp mắt nhìn Ô Hữu Đạo, ngươi chắc chứ? Chắc 100%. Thế nào? Tin tức này liệu có thể giúp Kim Ô Tông các ngươi triệt để hóa giải nguy cơ trước mắt? Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ta không để ý nguy cơ này. Hoàng Hữu Tiên khinh thường nói. Ngươi đừng chống chế với ta, các đại tiên môn Thập Vạn Đại Sơn tìm đến cửa Kim Ô Tông gây sự, ngươi lại nói không để ý. Vậy ngươi giết Vương Khả thử xem. Ngươi cân nhắc tới Trần Thiên Nguyên sẽ trả thù chưa? Phải biết Trần Thiên Nguyên rất coi trọng tên đệ tử này, xem hắn như là bảo bối. Định Quan Kính đều vượt cấp đưa cho hắn. Ô Hữu Đạo tỏ vẻ không đáng nói. Hoàng Hữu Tiên hít mắt hỏi, ngươi muốn cái gì? Pháp tướng Như Lai Phật Tổ của ta cần có kim vũ mao. Ta muốn 30 sợi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ô Hữu Đạo trịnh trọng nói. Ngươi muốn lấy tin tức Vương Khả là ma, đổi một nhóm kim vũ mao. Chắc ngươi biết, những kim vũ mao kia trân quý đến cỡ nào chứ? Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Ta biết. Nhưng thứ đó ở trong Kim Ô Tông đâu có thiếu. Điều này đối với ngươi mà nói hẳn không phải chuyện lớn gì. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Kim Ô Tông, trong địa lao. Đây là nơi giam giữ đệ tử ma giáo, Vương Khả bị Tử Trọng Sơn dùng bí pháp phong ấn tu vi, sau đó nhốt lại ở chỗ này. Đương nhiên, Vương Khả chỉ giả bộ bị phong ấn tu vi, trọc chân nguyên của Vương Khả có khả năng thôn phệ hết thảy lực lượng. Chỉ nháy mắt lực lượng phong ấn kia đã bị trọc chân nguyên của hắn nuốt chửng. Lúc này, trong một gian nhà tù, Vương Khả hất lên tấm lông thú, nhìn Trương Thần Hư ở trước mặt, đệ tử trong chừng bên ngoài đã bị ta đẩy đi. Tỷ ta thật sự biến thành thứ này. Trương Thần Hư thần tình kinh ngạc nhìn tấm lông thú nơi tay Vương Khả. Tình hình tỷ ngươi thế nào chính ngươi đều không biết. Giao trì thần công này rốt cục có lai lịch thế nào? Vương Khả tò mò hỏi. Ngươi không biết. Trương Thần Hư nghi hoặc hỏi, ta biết cái con khỉ, đây còn là lần đầu tiên ta thấy có người trên thân mọc lông. Ta không, lần trước tỷ ngươi đột phá cũng mọc lông vũ. Tà môn, đây là đột biến gen hả? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Cái đấy gọi là Phượng Hoàng Vũ Mao, không phải lông vũ bình thường. Trương Thần Hư giải thích nói. Ách, Phượng Hoàng Vũ Mao. Ngươi thổi da trâu gì đấy? Vương Khả trừng mắt không tin nói. Ngươi thật đúng là phúc tinh của tỷ ta. Thần công tỷ ta đang tu luyện vốn rất khó, nhưng đến tay ngươi, lại lần nữa giành được đột phá. Trương Thần Hư cảm thán nói. Cái gì gọi là lần nữa đến tay ta, ta còn chẳng mô tê gì sất. Giao trì thần công này rốt cục là thế nào? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Ngươi nghe qua thần tiên sống ở thiên đình chứ? Trương Thần Hư tỏ vẻ thần bí nói. Nói nhảm, trước kia ta đã nhìn qua không biết bao lần trên tivi. Vương Khả khinh thường nói. Tivi. Trương Thần Hư sửng sốt hỏi lại, đừng lãng sang chuyện khác, nói trọng điểm. Vương Khả thúc giục. Ở trong thiên đình, ai chủ chưởng giao trì? Trương Thần Hư hỏi Vương Khả. Giao trì là địa bàn của Vương Mẫu Nương Nương. Cái này ai mà không biết? Vương Khả thuận miệng đáp nói, không sai, theo như trong truyền thuyết, giao trì thần công này chính là công pháp tu luyện của Vương Mẫu Nương Nương. Trương Thần Hư nói ra. Vương Khả. Công pháp tu luyện của Vương Mẫu Nương Nương. Ngươi thổi da trâu hơi lớn rồi đấy. Đúng rồi, ngươi xem, giờ ta có gì khác trước? Trương Thần Hư đột nhiên đắc ý nói. Có gì khác trước? Khác gì đâu? Ngươi đắc ý thế làm gì? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Mắt ngươi mù à, không thấy ta đã là nguyên anh cảnh. Các ngươi nói ta phế vật không nên hồn, thế nào? Ta tu luyện nhanh chứ? Trương Thần Hư đắc ý nói. Vậy ngươi có thể cứu ta ra khỏi Kim Ô Tông được không? Vương Khả hỏi. Không thế, hiện tại trọn cả Kim Ô Tông đều nhìn chằm chằm ngươi. Ai cũng không mang ngươi ra được, ngươi đừng suy nghĩ viển vông, ở trong địa lao này cũng có cấm pháp. Trương Thần Hư lắc đầu nói, ngay cả ta đều không cứu ra được, ngươi còn tìm tới đây làm gì? Ra ngoài, làm phiền ta đi ngủ. Vương Khả bọc lấy lông thú nói. Tỷ ta ở ngay sát bên cạnh, ngươi còn có mặt mũi đi ngủ. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Ách, làm sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Vương Khả khó hiểu hỏi lại thì là, không cho ngươi đi ngủ. Tỷ ta còn ở bên cạnh, chuyện này ngày sau mà truyền ra, tỷ ta còn làm sao lấy chồng? Ngủ chung với ngươi? Phi! Không cho ngươi ngủ. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Vương Khả nhìn tấm lông thú trên người một lúc, thần sắc phiền muộn nói, ngươi có bệnh à, giờ ta ra không được, không ngủ được, vậy ta còn có thể làm gì? Hừ, dù sao thì cũng không được phép ngủ. Còn nữa, vừa rồi ta lặng lẽ đi ra sơn môn, Trương Chính Đạo nhờ ta mang tới một chiếc hộp cho ngươi. Trương Thần Hư cầm ra một chiếc hộp ngọc. Ô! Vương Khả hiếu kỳ tiếp lấy, mở ra nhìn, lập tức phát hiện, bên trong là thần vương ấn, định quan kính. À, ha ha, bất giới hòa thượng cũng tới. Bảo bối của ta rốt cục đã trở về. Vương Khả lập tức treo lên sung sướng. Pháp bảo của ngươi. Giờ dù có đưa đến tận tay ngươi thì cũng đã sao. Hoàng Hữu Tiên chính là nguyên thần cảnh, có hắn tọa trấn Kim Ô Tông, lại không đến sĩ gì đến kháng nghị từ các đại tiên môn, có thể thấy chuyện lần này Kim Ô Tông quyết tâm cỡ nào, ngươi không chạy thoát được đâu. Trương Thần Hư lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ha ha ha ha. Vương Khả cười to nói. Chương 775, Tiên Thiên Công Đức Diệu Dụng Vô Cùng Thứ Ta Muốn Chính Là Công Đức Bên Trong. Trương Ly Nhi có thể khôi phục hình người bất cứ lúc nào, không có đối tượng hấp thu năng lượng hỏa diễm trong trọc chân nguyên, như vậy chẳng phải ta liền bị hỏa tán. Có những công đức này, ta rốt cục đã có thể không cần phải chết. Kim Ô Tông, trong địa lao. Cái kia, Trương Thần Hư, ta muốn luyện công, ngươi có phải nên tránh ra một lát không? Vương Khả ông lấy định quan kính và thần vương ấn, ngước mắt lên hỏi. Nét mặt Trương Thần Hư cứng lại, chúng ta đang nói chuyện bình thường. Sao đột nhiên ngươi lại muốn luyện công? Cảm xúc tới, ta cũng rất là đành chịu. Làm ơn tránh ra một chút, được không? Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Thần Hư. Ngươi nói bậy nói bạ thế mà cũng nghe được. Vừa rồi nói ra không được, buồn ngủ, giờ lại nói cảm xúc tới. Muốn luyện công? Ta sắp luyện công ngay bây giờ, cho ta chút không gian riêng tư được không? Vương Khả nói, Trương Thần Hư đen mặt lại, nhìn Vương Khả hừ lạnh, hừ, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm chuyện gì bậy bạ với tỷ tỷ ta. Hiện giờ tỷ ngươi chỉ là một tấm lông thú, ta còn có thể làm gì được? Ta lại không phải biến thái. Xin nhờ. Ta xuất hiện linh cảm, cần gấp luyện công. Vương Khả thúc giục nói. Hừ. Ta ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi. Đừng làm loạn, bằng không, ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Trương Thần Hư buồn bực hừ lạnh một tiếng. Dứt lời, Trương Thần Hư đi ra gian nhà lao Vương Khả đang bị giam, thành thật đứng ngoài hộ pháp cho Vương Khả. Vương Khả thấy bốn phía không người, lập tức lấy ra định quan kính. Công đức tru ma, nhập thể. Vương Khả hưng phấn nói. Hô! Đột nhiên! Công đức tru ma trong định quan kính bất thần tràn vào cơ thể Vương Khả. Nhắm thẳng tới trọc chân nguyên. Dù trọc chân nguyên bị Trương Ly Nhi hút đi năng lượng hỏa diễm. Không còn đến nỗi quá nóng, nhưng khi luồng công đức kia nhập thể vẫn khiến Vương Khả khoan khoái không thôi. Hồ, thật sảng khoái. Vương Khả hưng phấn kêu lên. Vương Khả, ngươi làm gì? Đột nhiên Trương Thần Hư ló đầu nhìn vào, trừng mắt hỏi, Vương Khả đang luyện công thì bị ngắt lại, sắc mặt cứng đờ quát, ngươi định hù chết người đấy hả, ta đang luyện công, bị ngươi dọa thế, thiếu chút tẩu hỏa nhập ma. Trương Thần Hư nhìn chằm chằm Vương Khả một lúc, sắc mặt không giấu được vẻ cổ quái. Còn nhìn, ngươi nhìn cái gì? Chẳng phải nói đi ra hộ pháp cho ta ư? Ngươi đây là đang quấy rối ta tu luyện. Biết không? Vương Khả trừng mắt quát, ngươi. Ngươi, vừa nãy ngươi hô thật sảng khoái, ta tưởng là ngươi làm gì với tỷ ta? Trương Thần Hư có chút lúng túng nói, ta có bệnh hay là ngươi có bệnh, một tấm lông thú mà thôi, ta làm gì được? Vương Khả cả giận nói. Được, được rồi, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Trương Thần Hư không khỏi buồn bực, lần nữa đi ra phòng giam. Vương Khả hung hăng trừng mắt nhìn theo, lát sau mới lần nữa nhìn về phía Định Quang Kính. Công đức tru ma quả nhiên không đủ, vẫn phải cần dùng tới tiên thiên công đức. Vương Khả hít thở sâu một hơi. Hô! Lập tức, tiên thiên công đức được cuồn cuộn không ngừng dẫn vào trong người Vương Khả. Vương Khả ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm trong đan điền, chỉ thấy, sau khi công đức cuồn cuộn tràn vào, chân nguyên cấp tốc biến sắc. Từ màu đen, màu xám, màu vàng sẫm, màu vàng sáng, cuối cùng biến thành màu hoàng kim. Oanh! Đan điền Vương Khả nổ vang một tiếng. A! Vương Khả phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhưng hắn không hề quá mức căng thẳng, tiếng nổ vang kia không phải chuyện xấu, chỉ là kim đan trong đan điền vốn là hư đan, hư hư ảo ảo, lúc này lại đột nhiên ngưng tụ, ngưng kết thành một hạt kim đan thực thế ước chừng hạt gạo. Đột phá! Kim đan cảnh tầng thứ sáu. Kim đan thực thế. Vương Khả không khỏi mừng thầm trong lòng. Đồng thời hắn lại chăm chú quan sát viên kim đan này, kim đan tuy nhỏ, song dường như có được lực lượng mênh mông vô bờ, lực lượng trong hạt này còn lớn hơn cả toàn bộ chân nguyên trong người trước đó. Hay lắm! Hai mắt Vương Khả mở ra. Vương Khả vui sướng không phải vì tu vi đột phá, mà vui sướng vì chân nguyên khôi phục lại màu hoàng kim, rốt cục hắn đã không cần hỏa táng. Mắt mở to, Vương Khả nhìn Định Quang Kính và thần vương ấn phía trước mặt, tiên thiên công đức đã dùng đi quá nữa. Nhiều tiên thiên công đức như vậy, mà phải dùng đi một nửa mới giúp ta vượt qua cửa ải lần này, không, đấy là còn chưa tính cả công đức tru ma. Yêu cầu lần sau lại cao hơn xa lần trước, lần tiếp theo ta còn phải cần bao nhiêu công đức đây, chừng này hiển nhiên là không đủ. Thế chẳng phải muốn bức chết ta? Ai, về sau tuyệt đối phải cẩn thận, đi ra đừng để bị người đánh. Vương Khả lòng còn sợ hãi than nhẹ một hơi. Đưa tay khẽ giật giật thần vương ấn. Ông! Thần vương ấn rung lên. Vương Khả sửng sốt, vừa nãy không phải ta hoa mắt đấy chứ. Thần vương ấn hình như biến lớn gấp đôi. Sau đó lại nhỏ đi. Vương Khả dụi dụi trong mắt. Tiếp tục giật giật thần vương ấn, không đúng, vừa rồi hình như có một sợi công đức truyền vào thần vương ấn. Để ta thử lại xem. Hô! Bằng mắt thường có thể thấy, sau khi dẫn vào tiên thiên công đức, thần vương nợ trước mặt Vương Khả nhanh chóng biến lớn, lớn, lớn, lớn, lớn, lớn. Thoáng chốc, thần vương ấn đã biến cao ngang hai người, như một tòa núi nhỏ lấp kín trọn cả phòng giam. Vương Khả! Thần vương ấn còn có thể biến lớn. Vương Khả, ngươi luyện công gì đấy? Khí tức mạnh quá! Bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng hô kinh ngạc của Trương Thần Hư. Vương Khả bị thần vương ấn chen đến góc tường. Ngước mắt thần vương ấn biến lớn to tướng trước mặt, thần sắc cổ quái nói, khó trách ngươi có tên là Phiên Thiên Ấn, mẹ nói chứ, giống hệt Phiên Thiên Nợ trong Phong Thần Điển Nghĩa ở địa cầu, có thể biến thành núi nhỏ nện chết người a. Trước kia ta cứ cho rằng thần vương ấn chỉ là con dấu, thì ra còn có thể dùng làm cục gạch, không, dùng làm núi nện chết người. Cần có tiên thiên công đức trót vào. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vương Khả hưng phấn không thôi, thần vương ấn chính là bảo bối của hắn, có bảo bối này nơi tay, ngày sau hắn còn sợ gì nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 776, tiên thiên công đức diệu dụng vô cùng, Vương Khả, sao ngươi không lên tiếng? chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Ta vào đây. Bên ngoài phòng giam, Trương Thần Hư lớn tiếng hỏi nói, Trương Thần Hư muốn vào. Đùa, sao mà được? Ta đang tu luyện, làm sao nói chuyện với ngươi? Có chút thường thức được không? Đứng ngoài hộ pháp cho ta là được rồi. Vương Khả hướng về phía ngoài kêu nói, nghe vậy, Trương Thần Hư ở bên ngoài mới yên tĩnh lại. Nhưng mà, biến lớn rồi, giờ làm sao thu nhỏ? Vương Khả đột nhiên nhíu mày tự nói. Công đức, ngươi về lại trong định quan kính được không? Vương Khả hỏi. Hô! Lập tức, một luồng công đức vàng óng ánh tràn vào định quan kính, lúc này thần vương ấn hệt như bong bóng xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống. Thế cũng được. Còn có thể chơi như vậy. Vương Khả không khỏi thốt lên kinh ngạc, nhìn định quan kính và thần vương ấn trong tay, nét mặt Vương Khả biến ảo bất định. Công đức. Công đức đúng là thứ tốt a. Trước kia ta đều chỉ nghĩ cách kiếm tiền, sau này phải nghĩ cách vét công đức mới được, ách, đương nhiên, tiền vẫn rất quan trọng. Đều muốn, cả hai đều muốn. Vương Khả hớn hở thu lại hai pháp bảo, đúng lúc này. Ngoài thân Vương Khả đột nhiên phát nhiệt. Nóng. Sao lại nóng? Trọc chân nguyên chẳng phải đã chuyển thành màu hoàng kim rồi ư? Sao vẫn còn nóng? Nóng quá. Vương Khả cả kinh kêu lên. Nơi nào có vấn đề? Vương Khả nôn nóng bó gối ngồi xuống, nhắm mắt cảm nhận tình hình trong đan điền, nhưng mà, đan điền chẳng thấy có chút biến hóa nào cả, cũng không thấy có gì đặc thù, hết thảy đều bình thường, sao lại? Sao lại, hả? Sao trong tay ta lại có thêm thứ này? Trơn bóng, ương ướt. Còn có giảng. À, dâm tặc, chết đi. Có tiếng nữ tử thét to vang lên. Oanh. Vương Khả bị một chưởng đánh bay. Ầm vang đụng thẳng lên tường. Vương Khả, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi của Trương Thần Hư. Không được vào đây. Tiếng hét nữ tử lần nữa vang lên. Hả? Tỷ. Tỷ, ngươi đã tỉnh. Ở bên ngoài, Trương Thần Hư kinh hỉ nói. Oanh. Đột nhiên, trọn cả gian nhà tù bị lửa lớn hừng hực bao bọc, Trương Thần Hư đang định từ bên ngoài tiến vào lập tức bị lửa lớn hừng hực đẩy lui. Ở trung tâm ngọn lửa, Trương Ly Nhi cấp tốc mặc vào quần áo. Không lâu sau, Trương Ly Nhi liền đã quần áo chỉnh tề. Chen. Trương Ly Nhi rút kiếm chỉ hướng cổ họng Vương Khả. Vương Khả, ngươi đã làm gì với ta? Trương Ly Nhi khí thế hung hăng giận nói. Ta không làm gì cả, chuyện này không liên quan đến ta. Vương Khả lập tức phủi sạch trách nhiệm, vừa sát nơi vách tường, Vương Khả thở phào một hơi, cũng may, một chưởng vừa rồi của Trương Ly Nhi quá mức khủng bố, cường độ cực mạnh, nếu không phải tu vi bản thân có điều đề thăng, sợ rằng mình đã đi đứt, vậy ngươi nhìn thấy cái gì? Trương Ly Nhi trừng mắt hỏi, ta không nhìn thấy gì cả. Vương Khả lập tức lắc đầu. Đang lắc đầu, từ trong mũi Vương Khả chảy ra hai hàng máu cam. Bởi vì tu luyện giao trì thần công, lúc trước khi Trương Ly Nhi vũ hóa, quần áo đã bị đốt trụi, đến nỗi vừa nãy thần công có được thành tựu, khôi phục hình người, trừ vòng tay trữ vật ra, hết thảy trên người đều trống trơn, bởi thế mới khiến Trương Ly Nhi thất kinh, đánh Vương Khả một chưởng, đồng thời không cho đệ tiến vào, ngươi không thấy gì cả. Vậy sao lại chảy máu mũi? Trương Ly Nhi ánh mắt đỏ ngầu giận nói. Ngươi lừa gạt ai đấy? Ngươi không thấy được. Ngươi không thấy thế sao máu nóng lại xông lên đầu? Vương Khả sờ lên cái mũi vô tích sự, quả nhiên có máu mũi chảy ra. Khả năng là vừa rồi bị ngươi đánh, ta thực sự không thấy gì hết. Vương Khả lập tức giải thích nói. Ngươi nói láo. Trương Ly Nhi mắt đỏ ngầu quát, thật, ngươi phải tin tưởng ta, chỉ thoáng tích tắc như thế, ta có thể thấy gì được? Vương Khả lại tiếp tục ngụy biện. Sao ngươi biết chỉ thoáng tích tắc? Ngươi thấy hết rồi đúng không? Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Không có, tuyệt đối không có. Ta trong sạch. Sát na đó, bộ vị yếu hại của ngươi đều được hỏa diễm bao bọc, ta chẳng thấy gì cả. Vương Khả vẫn cứ chối đầy đẩy, ngươi đánh rắm. Vương Khả. Ta phải móc mắt ngươi. Trương Ly Nhi giận nói. Trương Ly Nhi, ngươi không thể nói lý chút được à? Ngươi đột nhiên nổi điên cắn ta một cái, sau đó biến thành lông thú dính ở trên người ta, ngươi biến trở về, lại không chào hỏi ta một câu, khiến ta tưởng là mình tẩu hỏa nhập ma. Ta hoàn toàn vô tội, ngươi muốn móc mắt ta làm gì? Ta thực sự không nhìn thấy gì hết. Vương Khả không ngừng giải thích. Trương Ly Nhi nổi giận đùng đùng vung kiếm chỉ thẳng Vương Khả, tuy ngoài miệng nói muốn móc mắt hắn chỉ là nói nhảm, nhưng cái tên Vương Khả này rõ ràng cái gì đều nhìn thấy. Lại còn giả bộ ngây ngô. Thế không phải cố ý chọc tức ta thì là gì? Vương Khả lau đi máu mũi, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Hết cách rồi, giờ ngươi cùng lắm chỉ tức giận chút thôi, lát nữa liền nguôi ngoai, nhưng nếu ta nói cái gì đều thấy hết cả, vậy chẳng phải ngươi sẽ móc mắt ta. Lại nói, việc này không phải do ta. Ta cũng là người bị hại. Tỷ, ngươi làm gì đấy? Từ bên ngoài nhà giam, Trương Thần Hư vội vàng tiến vào, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong này, ánh mắt Trương Ly Nhi âm tình biến ảo một lúc lâu, cuối cùng đành chỉ còn biết hung hăng trừng nhìn Vương Khả một cái. Không có gì, ta luyện kiếm pháp thôi. Trương Ly Nhi thu kiếm, trầm giọng nói. Luyện kiếm? Ở chỗ này? Trương Thần Hư sửng sốt đảo mắt nhìn chung quanh. Sao ta lại ở đây? Trương Ly Nhi cũng hiếu kỳ nhìn bốn phía. Tỷ, ngươi không biết gì về bên ngoài trong đoạn thời gian biến thành long thú này? Trương Thần Hư sửng sốt hỏi nói. Long thú gì? Thần sắc Trương Ly Nhi chất đầy vẻ nghi hoặc, Trương Thần Hư lập tức kể lại toàn bộ sự thế xảy ra trong đoạn thời gian gần đây cho Trương Ly Nhi nghe. Ta biến thành long thú, dán ở trên người Vương Khả Trọng đã suốt nửa tháng. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Đúng vậy. Tỷ. Trương Thần Hư gật đầu xác nhận, Trương Ly Nhi hai mắt phun lửa nhìn Vương Khả. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, cũng đâu phải ta biến ngươi thành long thú, là ngươi tự biến. Ta cũng là người bị hại. Chương 777, Lão Bản Nương có thế. Vương Khả trừng mắt nói. Trường kiếm trong tay Trương Ly Nhi không khỏi run rẩy, mãi một lúc sau mới kìm được cơn giận trong lòng. Tỷ, sao ngươi lại thu lấy đan hỏa trong cơ thể Vương Khả để ngưng tụ thành anh hỏa cho mình? Người ta tu luyện giao trì thần công, đáng lý nên thu lấy hỏa chủng càng cao cấp hơn mới đúng, sao giờ lại thu lấy hỏa chủng thấp cấp hơn? Chuyện này mà truyền ra, sau này sẽ thành trò cười cho người ta mất. Trương Thần Hư nói. Đánh rắm. Chuyện của ta không đến lượt người khác xen miệng vào, hơn nữa, đan hỏa trong cơ thể Vương Khả cấp thấp ở chỗ nào? Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Ách! Ngươi đang khen ta đấy à? Vương Khả ngơ ngác hỏi nói, trên mặt Trương Ly Nhi chớp qua một tia cổ quái, đan hỏa trong người tên Vương Khả thể này quả thực vượt xa dự đoán của nàng nhiều lắm. Tỷ, có phải ngươi suy nghĩ nhiều rồi không? Đan hỏa của Vương Khả thì cao cấp được đến đâu? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ngươi mới suy nghĩ nhiều, giờ ta đã là Nguyên Anh cảnh tầng thứ 10, Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Trương Ly Nhi nói. Ách! Không thể nào, tỷ, ngươi mới đề thăng Nguyên Anh cảnh được mấy ngày? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Trương Ly Nhi nhíu mày nói, với giao trì thần công. Nguyên Anh cảnh sẽ tùy theo loại anh hỏa đầu tiên mà có được đột phá, hỏa diễm đẳng cấp càng cao, đột phá càng nhanh. Dù có được đến Nam Minh Ly Hỏa mà ta mong muốn nhất, tu vi cũng không khả năng lập tức đột phá đến Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, thế nên, đan hỏa của Vương Khả tuyệt đối không tầm thường. Đúng không? Trương Thần Hư nhìn sang Vương Khả hỏi, sao ta biết được? Ta lại không tu luyện giao trì thần công. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Trương Ly Nhi cũng thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả. Vốn là, mới đầu thấy Vương Khả phun lửa. Ngọn lửa kia lại có thế không nhìn cương tráo của Nguyên Anh cảnh. Khẳng định bất phàm, song, Trương Ly Nhi thực sự không ngờ ngọn lửa kia lại quỷ dị đến vậy, theo lý mà nói, nàng cần thu thập đủ ba loại hỏa chủng đặc thù mới có thể đạt tới Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, dù có là Nam Minh Ly Hỏa thì cũng cần bổ khuyết thêm một loại nữa mới được, nhưng mà, đan hỏa trong cơ thể Vương Khả lại trực tiếp khiến nàng lên thẳng Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Hơn nữa, ẩn ẩn còn cảm nhận được huyền quang chi kiếp. Không được tiết lộ chuyện tu vi ta nhờ có đan hỏa trong cơ thể Vương Khả mới trực tiếp đạt tới Nguyên Anh cảnh đại viên mãn ra bên ngoài. Với bên ngoài, cứ nói trước đó ta đã tìm đủ ba loại hỏa diễm. Đan hỏa của Vương Khả chỉ là bổ sung mà thôi. Trương Ly Nhi suy nghĩ một lát rồi nói, vì sao? Vương Khả ngơ ngác nói. Nếu ngươi muốn bị người giải phẫu nghiên cứu, ta thế nào cũng được. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả. Nét mặt Vương Khả cứng lại, tài không lộ bạch. Đúng, ngươi nói đúng, đan hỏa của ta chỉ là bổ sung mà thôi. Vương Khả lập tức liều mạng gật đầu. Nhưng mà... Trương Thần Hư nhíu mày nói. Không nhưng nhị gì cả. Trương Thần Hư, nếu ngươi mà nói ra, quay đầu để xem ta quất ngươi thế nào. Còn nữa, dù là cha có hỏi tới, ngươi cũng cứ nói không biết, để chính ta đi giải thích là được rồi. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Được, được. Trương Thần Hư cười khổ nói. Đúng rồi, tỷ, bọn Hoàng Hữu Tiên muốn giết Vương Khả, trước đó. Trương Thần Hư giải thích nói. Đánh rắm. Ta còn ở chỗ này, ai dám giết Vương Khả? Vương Khả, ta đưa ngươi ra Kim Ô Tông. Trương Ly Nhi lập tức trừng mắt nói. Trương Ly Nhi, thật không nhìn ra, ngươi lại là người trượng nghĩa như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, ta còn muốn cùng ngươi hùng vốn mở hiệu buôn, à không? Hùng vốn mở công ty. Ngươi chết, ai tới giúp ta kiếm tiền? Trương Ly Nhi lập tức trầm giọng nói. Mặt Vương Khả đen lại, ngươi còn muốn góp vốn vào công ty thần Vương. Làm sao? Không được. Vương Khả, ngươi đừng quá phận. Ngươi chiếm đại tiện nghi từ ta thế rồi, để ta góp vốn vào công ty thần Vương, có gì mà không được. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Tỷ, ngươi nhờ có Vương Khả mà tu vi phóng đại, hẳn là ngươi chiếm tiện nghi từ Vương Khả mới đúng. Trương Thần Hư ở bên lắm mồm xen miệng nói, lảm nhảm gì đấy. Trương Ly Nhi trừng mắt cả giận nói. Vương Khả thần tình vẻ cổ quái. Mãi lúc sau mới lắc đầu nói, chuyện góp vốn ngươi đừng nghĩ, đây là công ty vốn riêng của ta, không khả năng để người góp vốn cùng, nhiều nhất. Nhiều nhất cái gì? Trương Ly Nhi nhìn chằm chằm Vương Khả. Ta thấy ánh mắt ngươi không sai, có thể làm cố vấn đầu tư của công ty chúng ta cố, ta sẽ phát lương cho ngươi, hoặc sau này tuyển dụng quản lý phòng thị trường, ngươi có thể tới ứng xính. Tiền lương công ty chúng ta rất cao. Vương Khả giải thích nói. Đánh rắm, chừng ấy mới được bao nhiêu tiền? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Vương Khả lại không chút nhân nhượng, cùng lắm chỉ là lương cao thôi. Còn muốn cổ phần? Dù là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng không khả năng nhường. Ta lại không thiếu tiền, ta mời người tới phân gia sản với ta. Ta có điên đâu? Trương Ly Nhi trừng nhìn Vương Khả, hai mắt phun lửa. Tỷ, tỷ, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, ngươi vì chút tiền mà làm vậy, nói ra sẽ bị người ta chê cười. Trương Thần Hư khuyên nhủ. Ngươi biết cái gì, ngươi biết một khi công ty thần Vương phát triển ra ngoài có thể vét được bao nhiêu tiền không? Ngươi biết cái gì? Nếu ngươi hiểu chuyện chút, biết kiếm tiền cho ta tiêu, ta cần gì phải ăn nói khép nép như bây giờ? Nhìn đệ đệ người ta rồi nhìn nhìn lại ngươi xem. Trương Ly Nhi giận nói. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ, sao ta lại rước họa vào thân? Vương Khả, thật chẳng lẽ bất luận kẻ nào cũng không thể góp vốn vào công ty thần Vương của ngươi? Trương Ly Nhi hung hăng nhìn Vương Khả, miệng hỏi nói, đây là quy củ ở quê nhà chúng ta, ách, đương nhiên cũng sẽ có một ít tình huống ngoại lệ. Vương Khả suy nghĩ một lát rồi nói. Tình huống ngoại lệ thế nào? Ánh mắt Trương Ly Nhi sáng lên. Ở quê nhà ta, lão bản nương có thể tới công ty chi nhánh. Vương Khả hồi ức nói. Chương 778, lão bản nương có thể nét mặt Trương Ly Nhi cứng lại, lão bản nương. Vương Khả, ngươi nằm mơ, tỷ ta sao có thể gả cho ngươi? Trương Thần Hư trừng mắt cả giận nói. Vậy nên, điều đó là không khả năng. Vương Khả lắc đầu. Trương Ly Nhi bóp bóp cổ tay, lần này lại không tra hỏi tiếp, được rồi, đừng nói nhảm, đi thôi, Vương Khả, ta đưa ngươi ra Kim Ô Tông, để xem ai dám ngăn trở. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Tỷ, ngươi thật muốn thả hắn đi à? Trương Thần Hư biểu tình cổ quái nói. Nói nhảm, Hoàng Hữu Tiên muốn giết Vương Khả. Đừng tưởng ta không biết mục đích của hắn. Hắn muốn nhắm đến ta. Hoàng Hữu Tiên muốn đi nịnh nọt tên hỗn đảng kia. Mẹ nó, tên hỗn đảng kia, ta đã nói rõ với hắn rồi, cha ta chỉ hôn, ta không nhận. Ai đáp ứng hắn thì hắn đi mà cưới người đó, lão nương không chơi. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Tỷ, cha mà biết được. Trương Thần Hư còn muốn khuyên nữa, ngươi im mồm, có phần ngươi lên tiếng đấy hả? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Trương Thần Hư. Đi. Trương Ly Nhi đi trước dẫn đường. Hai người lập tức gật đầu đi theo. Ra phòng giam, lập tức, Vương Khả thấy được một kết giới màu vàng cách đó không xa. Kết giới không lớn, bao bọc quanh một hố sâu. Nhìn thấy kết giới này, thần sắc Trương Ly Nhi không giấu được vẻ phức tạp. Tỷ, ngươi lại nhìn vào kết giới. Không vào được. Trương Thần Hư khuyên nhủ. Ta chỉ xem thôi, có gì mà không được. Bây giờ ta còn chưa muốn đi vào. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Kết giới này bao bọc quanh một hố sâu. Bên trong có cái gì? Ánh mắt kia của tỷ ngươi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trong này trấn áp một tên tuyệt thế ma đầu. Trương Thần Hư giải thích nói. Tuyệt thế ma đầu. Vương Khả sững sờ. Không sai, Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông, Độ Huyết Tự, mỗi nơi lại trấn áp một tên tuyệt thế ma đầu. Long Cốt trốn ra được khỏi Thiên Lang Tông, dưới Kim Ô Tông cũng trấn áp một tên tương tự. Tỷ ta thường xuyên đi qua, tưởng muốn xuống dưới, nhưng mà... Trương Thần Hư giải thích nói. Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng vì sao trước đây ta lại tới Kim Ô Tông tu hành? Trương Ly Nhi hít sâu một hơi nói. Có liên quan đến tuyệt thế ma đầu này. Trương Thần Hư khó hiểu nói. Đương nhiên, ta đã tìm hiểu rõ ràng, tuyệt thế ma đầu này có được Nam Minh Ly Hỏa mà ta muốn. Ta vốn định tìm cơ hội, len lén trộm đi Nam Minh Ly Hỏa kia, ngưng thành anh hỏa cho mình. Đáng tiếc, mấy năm này, làm sao đều không vào được. Kim Ô Tông cũng không cho người tới gần. Trương Ly Nhi thở dài nói. Ngươi muốn đoạt lấy hỏa chủng từ trên thân tuyệt thế ma đầu bị trấn áp dưới này. Khi đó ngươi mới chỉ là kim đan cảnh, thật đúng là vô pháp vô thiên. Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ. Cần ngươi quản. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả. Tỷ, hiện tại tia anh hỏa đầu tiên của ngươi còn lợi hại hơn cả Nam Minh Ly Hỏa, giờ chắc không cần nhớ kỹ tới tuyệt thế ma đầu kia nữa rồi. Trương Thần Hư cười nói. Sao lại không cần? Tia hỏa chủng thứ hát thể tiếp tục dùng Nam Minh Ly Hỏa mà. Sớm muộn sẽ có một ngày ta vào được bên trong, ta. Trương Ly Nhi nói đến một nửa. Sắc mặt chợt cứng đờ. Tỷ, sao vậy? Trương Thần Hư nghi hoặc hỏi, tay Trương Ly Nhi sờ lên kết giới kia, lòng bàn tay bao phủ bởi một cổ hỏa diễm, sau đó trực tiếp xuyên thấu mà vào. Kết giới căn bản không ngăn cản được, hả? Tỷ, kết giới này có vấn đề, sao ngươi xuyên qua được? Trương Thần Hư thốt lên kinh ngạc. Trương Thần Hư cũng đi sợ, nhưng, căn bản vô dụng, kết giới vẫn cứ ngăn Trương Thần Hư lại ở bên ngoài. Không nhìn cương tráo kết giới. Chẳng lẽ là vì đan hỏa của Vương Khả? Trương Ly Nhi lập tức kinh hỉ nói. Trương Ly Nhi lần nữa dùng hỏa lung bao phủ quanh mình. Sau đó quả thật có thể tùy ý xuyên qua kết giới. Ha ha ha, đây là hỏa diễm gì, vì sao lại dạng này? Vương Khả, đây là sao? Trương Ly Nhi ngạc nhiên quay đầu nhìn Vương Khả. Vương Khả thần tình cổ quái, cũng vươn tay đi sờ. Trọc chân nguyên dễ dàng xuyên qua, nhưng thần thế Vương Khả lại làm sao cũng không xuyên qua được. Sao lại thế này? Sao ta lại không làm được? Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi đương nhiên không làm được, giao trì thần công của ta tương dung với lửa, tay ta chính là lửa, ta và lửa dung hợp, có thể xuyên qua được, chân nguyên ngươi cũng có thể đi vào. Nhưng thân thể lại không thể biến thành chân nguyên. Đương nhiên ngươi vào không được. Trương Ly Nhi cười nói. Dựa vào cái gì? Mẹ nó, ngươi dùng đan hỏa của ta liền có thể dùng thuật xuyên tường, vì sao ta lại không thế? Vương Khả buồn bực nói. Bởi vì ngươi không tu luyện giao trì thần công, ha ha ha, yên tâm, các ngươi muốn đi vào, ta có thể giúp các ngươi. Trương Ly Nhi đắc ý nói, ngay lúc Vương Khả còn đang buồn bực trong lòng. Đột nhiên bốn thân ảnh đi vào địa lao. Chính là Tử Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Vừa mới ngục tốt báo lại, nói không biết Trương Thần Hư thương lượng gì đó với Vương Khả trong phòng giam. Còn ra ngoài hộ pháp cho Vương Khả. Ta biết ngay là có chuyện, thì ra là Trương Ly Nhi đã luyện thành thần công. Tốt lắm. Ánh mắt Điền Chân sáng lên. Trương Ly Nhi. rốt cục ngươi đã thoát ly khỏi Vương Khả. Tử Trọng Sơn ngưng trọng nói. Tông chủ, Trương Ly Nhi an toàn, chúng ta không cần đợi thêm nữa, nhanh, cứ theo lệnh sư tôn, giết Vương Khả. Điền Chân lập tức kinh hỉ nói. Không sai, động thủ đi. Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão cũng kêu nói, Tử Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão đột nhiên xuất hiện, chắn trước đường đi của ba người Vương Khả, như thế là muốn lập tức giết chết Vương Khả vậy. Dừng tay. Các ngươi định làm gì? Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Trương Ly Nhi, ngươi tránh ra, đây là mệnh lệnh của gia sư. Điền Chân trầm giọng nói. Đánh rắm, có ta ở đây, để xem ai dám động đến Vương Khả. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Nhìn đi, tông chủ ngươi nhìn đi, ta nói rồi mà, Trương Ly Nhi động tâm với Vương Khả. Điền Chân lập tức chỉ nói. Đánh rắm, Điền Chân, ngươi còn dám đặt điều, coi chừng ta đấy. Trương Ly Nhi giận quát. Chương 779, Tam Túc Kim Ô, Trương Ly Nhi, đây đích xác là mệnh lệnh từ sư tôn, mong ngươi tránh ra. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Tông chủ, sao ngươi cũng không phân rõ trắng đen? Tại sao Hoàng Hữu Tiên lại muốn giết Vương Khả, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không biết? Ta và Vương Khả không có chút quan hệ nào cả, các ngươi dựa vào cái gì mà đi lạm sát người vô tội? Trương Ly Nhi trừng mắt phẫn nộ nói. Chen. Hắc Bạch Nhị Lão rút trường kiếm ra. Tông chủ. Hiện tại tinh thần Trương Ly Nhi tập trung hết lên người Vương Khả, bên ngoài lại hỗn loạn như vậy, một khi để Vương Khả chạy mất. Sợ rằng khó còn cơ hội như lúc này. Điền Chân ở bên khuyên nhủ nói, Điền Chân, tên tiểu nhân nhà ngươi. Các ngươi sợ hãi Hoàng Hữu Tiên, chẳng lẽ lại không sợ ta gọi cha ta đến? Trương Ly Nhi tức giận nói. Trương Ly Nhi, đắc tội. Điền Chân trầm giọng nói. Các ngươi. Trương Thần Hư cũng thần sắc khó coi chắn ở trước mặt Vương Khả. Tông chủ, giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi. Ngươi nói xem. Đây là Kim Ô Tông, quy củ bao nhiêu năm chẳng lẽ đều vứt đi? Vì nịnh nọt người khác, liền có thể lạm sát người vô tội. Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn Tử Trọng Sơn, gằn giọng nói. Trên mặt Tử Trọng Sơn chớp qua một tia phức tạp. Giết Vương Khả, trong lòng Tử Trọng Sơn không chút gánh nặng, nhưng mà, động thủ ngay trước mặt Trương Ly Nhi, chỉ sợ. Tông chủ, đừng do dự. Điền Chân thúc giục nói. Tử Trọng Sơn hít thở sâu một hơi, trong mắt co rụt lại, được rồi. Xin lỗi, Trương Ly Nhi. Ta biết, ngươi nhất định sẽ trách chúng ta, nhưng, sư mệnh khó từ. Sẽ qua nhanh thôi. Dứt lời, hai tay Tử Trọng Sơn rung lên. Lộ ra hai chiếc lôi hoàng màu đỏ lấp lánh tử quang. Chí bảo Kim Ô Tông, lôi điện song hoàng. Ha ha, tông chủ, ngươi giết một tên kim đan cảnh như Vương Khả mà cần phải dùng đến pháp bảo này. Trương Ly Nhi sắc mặt khó coi nói. Xin lỗi, Trương Ly Nhi, ngươi tránh ra, bằng không khiến ngươi bị thương thì cũng đừng trách ta. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Nét mặt Trương Ly Nhi biến ảo bất định, cuối cùng thở sâu một hơi nói, được. Là các ngươi bức ta. Hả? Trong mắt chúng nhân co rụt lại, chỉ thấy, quanh thân Trương Ly Nhi đột nhiên toát ra lượng lớn hỏa diễm, dưới sự điều khiển của Trương Ly Nhi, những tia lửa này lại không đốt cháy quần áo nàng. Chứng kiến hỏa diễm trước mắt, ai nấy đều biết Trương Ly Nhi dùng tới đại chiêu. Tông chủ, ngươi ngăn chặn Trương Ly Nhi, ba người chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Vương Khả. Điền Chân thúc giục nói. Được. Tử Trọng Sơn trầm giọng ứng tiếng. Nằm mơ, nhìn đây. Trương Ly Nhi hét lớn. Vương Khả, Trương Thần Hư lập tức đề cao cảnh giác, toàn thần giới bị, chờ đợi Trương Ly Nhi tung ra đại chiêu liền lập tức ra tay. Chỉ thấy hỏa diễm quanh người Trương Ly Nhi đột nhiên tăng vọt. Lên. Trương Ly Nhi hét lớn. Oanh. Hỏa diễm vô tận bao phủ Vương Khả và Trương Thần Hư, liền thấy hai người hệt như bỗng chốc bị vây khốn vào trong biển lửa. Tử Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão đều sửng sốt, cái gì, chuyện gì thế này? Trương Ly Nhi muốn giết Vương Khả. Hắc Trưởng Lão kinh ngạc nói. Nàng không phải muốn bảo vệ Vương Khả ư? Sao lại đốt Vương Khả làm gì? Bạch Trưởng Lão cũng thốt lên kinh ngạc, chẳng lẽ ta hiểu lầm Trương Ly Nhi? Điền Chân cũng sững sờ. Chợt thấy, sau khi dùng lửa lớn bao bọc Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Ly Nhi đột nhiên vung tay trảo lấy hai người. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì? Ngươi đốt ta làm gì? Vương Khả cả kinh kêu nói, tỷ, sao ngươi lại đốt ta? Trương Thần Hư cũng kêu lên thất thanh. Lại thấy Trương Ly Nhi trảo lấy hai người, sau đó đột ngột giật lùi ra sau. Bành! Ba người xuyên qua kết giới ở sau lưng, tiến vào bên trong kết giới. Cái gì? Sắc mặt đám người Tử Trọng Sơn chợt biến, Trương Ly Nhi, ngươi làm gì? Ngươi bắt chúng ta cùng lúc nhảy xuống vực. Vương Khả cả kinh kêu lên. À! Trương Thần Hư cũng kinh hô. Chỉ thấy ba người tiến vào kết giới, sau đó lập tức rơi xuống phía dưới vực sâu. Dù ta đã là nguyên anh cảnh đại viên mãn, nhưng, Tử Trọng Sơn nắm trong tay lôi điện song hoàng, hoàn toàn có thể cầm chân ta, ba tên nguyên anh cảnh còn lại ám sát mình ngươi, ngươi nhất định phải chết. Như vậy, còn không bằng chúng ta tiến vào thâm uyên này thám hiểm thử xem. Trương Ly Nhi trầm giọng giải thích nói. Đánh rắm, ba tên nguyên anh cảnh chắc gì đã giết được ta. Ta chắc gì đã gặp chuyện. Ngươi muốn nhảy xuống vực thì cũng phải nói trước với ta một tiếng, ta đâu muốn thế này. Tuyệt thế ma đầu mới là khủng bố nhất, chúng ta đi xuống đó mới thật sự là tìm chết. Vương Khả buồn bực kêu nói, ta làm thế là vì tốt cho ngươi. Trương Ly Nhi kêu lên. Đánh rắm. Ta có cách ứng đối ba người bọn hắn. Ta không biết rõ tính cách ham thích của tuyệt thế ma đầu, ta ứng phó không được a. Vương Khả giận quát. Tỷ, thật ra ta cũng có thể giúp ngươi kéo dài chút thời gian. Không nhất thiết phải đi tuyệt lộ này. Trương Thần Hư cũng buồn bực kêu nói, ngươi. Tu vi ngươi mới bao nhiêu? Có thể giúp đỡ được cái gì? Ngươi mà cố gắng chút, ta đâu cần phải đau đầu tốn sức như bây giờ. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Ta cố gắng, ta đã là nguyên anh cảnh. Trương Thần Hư buồn bực nói. Cái này gọi là đau đầu tốn sức. Đau đầu tốn sức chính là nhảy xuống dưới hố. Vương Khả vừa rơi vừa buồn bực kêu nói, ta đang cứu ngươi đấy, Vương Khả, sao ngươi không biết cảm kích ta? Trương Ly Nhi tức giận quát, Vương Khả. Giờ trong tay ta có pháp bảo. Ta còn có thần vương ấn có thể biến lớn, ta không sợ bọn họ, hơn nữa, với trình độ IQ của đám người kia, ta còn không biết chập chờn. Chỉ cần xông ra địa lao, chỉ cần kết nối được với người ở bên ngoài, ta liền an toàn. Giờ rơi xuống động ma thế này, ta còn phải cảm kích ngươi. Dưới này đang trấn áp ma đầu, vạn nhất cũng là loại biến thái như tên Long Cốt kia, vậy ta chẳng phải sẽ bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Tỷ, ngươi là vị Nam Minh Ly Hỏa đúng không? Trương Thần Hư hỏi. Im mồm. Chương 780, Tam Túc Kim Ô. Trương Ly Nhi thẹn quá thành giận mắng. Vương Khả. Thì ra, ngươi cố tình xuống đây là vì Nam Minh Ly Hỏa, ngươi cố ý kéo bọn ta xuống nước. Mẹ nói chứ, quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người. Trong địa lao. Tử Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão làm sao cũng không thể ngờ, Trương Ly Nhi lại đột nhiên dẫn theo Vương Khả nhảy xuống vực sâu. Đứng lại. Bốn người đồng thanh kinh hô. Oanh. Cả bốn đụng lên trên kết giới. Tiến vào. Sao bọn họ tiến vào được? Điền Chân cả kinh kêu lên. Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, kết giới này là do các ngươi phụ trách. Mau mở ra. Bên dưới là tuyệt thế ma đầu, nếu Trương Ly Nhi chết ở dưới kia, chúng ta đều gánh không nổi trách nhiệm đâu. Tử Trọng Sơn nôn nóng kêu nói, nhưng lúc này, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão lại sắc mặt kỳ quái, nhìn nhau một cái, sau đó cùng lúc lắc lắc đầu. Sao thế? Tử Trọng Sơn trừng mắt nhìn hai người. Tông chủ, thâm uyên trong kết giới này là cấm địa, hai chúng ta tuy phụ trách kết giới, song không mở ra được. Hắc trưởng lão lắc đầu. Tông chủ, hiện tại hẳn nên lập tức thông báo sư tôn. Bạch trưởng lão cũng nói. Đánh rắm, cứ tiếp tục dây dưa, Trương Ly Nhi sẽ chết mất. Đến lúc đó, chúng ta đều xui xẻo. Các ngươi mở không ra, vậy thì mau cùng ta hợp lực phá mở kết giới này, nhanh. Tử Trọng Sơn phân phó nói. Không thể. Hắc trưởng lão lập tức xông lên đứng chắn trước kết giới. Tông chủ, bên trong có tuyệt thế ma đầu, ngươi mà thả ra bọn hắn, đối với thập vạn đại sơn sẽ là một trường đại họa. Bạch trưởng lão cũng trầm giọng nhắc nhở. Đánh rắm, vạn nhất tuyệt thế ma đầu kia giết Trương Ly Nhi, như vậy mọi thứ đều đi đứt, dù có thả ra tuyệt thế ma đầu thì đã sao? Cùng lắm là ta đi tìm phụ thân Trương Ly Nhi, vì cứu Trương Ly Nhi mà thả ra tuyệt thế ma đầu. Phụ thân nàng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không quản. Tử Trọng Sơn trừng mắt nói. Không được, không được, không có sư tôn cho phép, tông chủ, ngài không thể xuống dưới. Bạch trưởng lão lo lắng nói. Không sai, tông chủ, không thể xông vào. Hắc trưởng lão cũng đứng ra chắn trước kết giới, các ngươi. Các ngươi muốn đối đầu với ta. Tử Trọng Sơn híp mắt nhìn về phía hai vị trưởng lão. Tông chủ, ta cũng cảm thấy hẳn nên thông báo sư tôn, Trương Ly Nhi chắc sẽ không chết đâu. Điền Chân cũng chắn trước kết giới, Tử Trọng Sơn đột nhiên hơi ngớ, thế này là thế nào? Sao ba người này như là hẹn trước? Cùng đứng ra không cho ta phá mở kết giới. Vì sao? Tông chủ, mời thông báo sư tôn. Ba người đồng thanh lên tiếng. Dưới vực sâu. Ui cha! Ba người Vương Khả rơi xuống đất. Bọn họ đã đến dưới đáy vực, đây là một hang động cực lớn, bên trong huyệt động khá là u ám. Vương Khả khẩn trương đề phòng bốn phía, phòng bị tuyệt thế ma đầu xuất thủ. Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư chợt hít sâu một hơi khí lạnh. Tỷ, đây là tuyệt thế ma đầu kia. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Ở chỗ nào? Vương Khả căng thẳng hỏi, Trương Ly Nhi vung tay lên, lập tức vô số hỏa diễm phóng ra từ lòng bàn tay. Bay tới trên vách đá quanh bốn phương tám hướng, trên những vách đá này đều có đế đèn, nháy mắt tất cả liền được thiêu đốt, chiếu sáng trọn cả huyệt động. Vương Khả uốn éo thân mình, đột nhiên đứng ngay ra đó. Cái này, đây là cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy huyệt động này là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn, ở phía chính bắc có một cự điểu cao 10 trượng, cự điểu nhìn tựa như con quạ, chỉ là, quạ đen này lại có ba chân. Tam Túc Kim Ô. Trương Thần Hư hít sâu một hơi khí lạnh. Tam Túc Kim Ô cao 10 trượng bị lượng lớn xiềng xích treo giữa không trung. Trên xiềng xích dán vô số đạo phù. Đây chính là tuyệt thế ma đầu mà Kim Ô Tông đang trấn áp. Tam Túc Kim Ô. Trương Ly Nhi cũng kinh ngạc nói. Vương Khả lại trợn tròn mắt, các ngươi từ chỗ nào nhìn ra đây là Tam Túc Kim Ô? Vương Khả đúng là nhìn thấy cự điểu ba chân, then chốt, đây làm gì phải màu vàng? Một thân lông chim đều bị nhổ sạch, trụi lũi a, nhưng đấy chưa phải then chốt nhất, càng then chốt hơn chính là, Tam Túc Kim Ô này tự hồ đã chết, không chỉ chết rồi, toàn thân cũng bị phân giải, rất nhiều chỗ đứt gãy, sau đó dùng đinh sắt đính mảnh vụn lại cùng một chỗ. Đối với nhau, lông vũ toàn thân bị lột sạch, thịt lõa lộ đi ra. Phần thân thể còn sót lại, nếu không phải là xương trắng âm sâm thì cũng là thịt khô biến dạng. Chết rồi. Tuyệt thế ma đầu này chết rồi. Còn bị phân giải. Vương Khả thốt lên kinh ngạc, sao lại thế này? Theo như tư liệu ta điều tra được, tuyệt thế ma đầu này còn lợi hại hơn cả Long Cốt. Năm đó vì trấn áp nó, Kim Ô Tông đã phải rất vất vả. Hình như là dùng thánh tử ma giáo làm uy hiếp, cuối cùng mới khiến nó cam nguyện bị cầm tù, trấn áp dưới Linh Sơn Kim Ô Tông. Lúc bị trấn áp cũng là thời điểm đỉnh phong của nó. Đến cả Long Cốt đều sống được đến nay, vì sao nó lại chết? Bị phân giải. Ai phân giải nó, còn lột sạch lông vũ, hút cạn máu tươi, thậm chí thịt cũng bị lóc đi hơn phân nửa. Trương Ly Nhi cả kinh kêu nói, chết rồi. Tuyệt thế ma đầu này thật chết rồi. Thần thức ta quét qua, xác định trên thân nó chẳng còn chút khí tức nào nữa cả. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Trước khi chết, tuyệt thế ma đầu hẳn là bị tra tấn cực kỳ thảm liệt. Kim Ô Tông, thâm uyên dưới lòng đất. Trước khi chết, tuyệt thế ma đầu này hẳn đã bị tra tấn cực kỳ thảm liệt. Vương Khả thổn thức nói. Tra tấn thảm liệt. Hai người quay sang nhìn Vương Khả. Vương Khả kiểm tra quanh bốn phía sơn động. Các ngươi nhìn xem, trên vách đá có vết roi, vết kiếm, vết đao, ách, còn có dấu vết lan nha bổng. Chật! Vương Khả hít sâu một hơi khí lạnh. Trên vách đá có những dấu vết này thì sao? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Thế mà vẫn không hiểu. Chính là dùng cực hình lên thân Tam Túc Kim Ô trên quá nhiều, nhiều đến mức thất thủ đánh lệch lên vách đá, trên vách đá lưu lại nhiều dấu vết như vậy, đủ thấy Tam Túc Kim Ô phải chịu đựng thống khổ đến cỡ nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.